90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Cố Đình Chu khuyên Lý Thiếu Cẩn đổi nguyện vọng. Cố Đình Chu cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy Lý Thiếu Cẩn, bởi vì Lý Thiếu Cẩn cho hắn ấn tượng sợ tay sợ chân, bình thời cũng không dám thở mạnh, chỉ biết là đi theo hắn cùng Lý Oánh Tuyết cái mông sau. Làm sao trong lúc bất chợt rời hắn, Cố Đình Chu sững sờ nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Đi mẹ ngươi. Lý Thiếu Cẩn liếc mắt, quay đầu phải đi. Lý Oánh Tuyết vội vàng chặn lại bên kia đường. Tỷ, nơi này như vậy nhiều người, ngươi ầm ĩ thế nào tính khí đâu? Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện a. Đình Chu ca thật vất vả nghỉ, cũng thật vất vả thấy ngươi. Ngươi làm sao ngay cả hắn nói cũng không nghe, là rất kỳ quái hắc. Lý Thiếu Cẩn đời trước cũng không có nghĩ tới phải nghe Cố Đình Chu nói. Bất quá đều là bị Lý Oánh Tuyết thiết kế. Khi Lý Thiếu Cẩn gặp phải khó khăn thời điểm, Lý Oánh Tuyết vì để cho Lý Thiếu Cẩn đối Cố Đình Chu không có phòng bị, thì sẽ nói cho Cố Đình Chu, nhường Cố Đình Chu đi an ủi Lý Thiếu Cẩn. Mà Lý Thiếu Cẩn như vậy hướng nội hèn yếu tính cách, nam sinh không chủ động, nàng là sẽ không theo người khác có tiếp xúc. Cho nên trừ Cố Đình Chu, nàng không có bất kỳ một cái bạn nam giới. Nàng cũng tốt nghĩ không có phương diện này nhu cầu tâm sự. Cố Đình Chu chủ động quan tâm là được Lý Thiếu Cẩn đối nam nhân duy nhất nhận biết. Cho nên lúc đó cho dù Lý Thiếu Cẩn cảm thấy Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết quan hệ quá tốt, nàng không muốn gả cho người này, nhưng là nhà nói nhường nàng gả, nàng cũng không có gì phản kháng, liền yên lặng gả cho. Nhưng thật nàng cũng không thích Cố Đình Chu, nhưng là Lý Oánh Tuyết không biết. Lý Oánh Tuyết cho là Cố Đình Chu luôn có thể cho Lý Thiếu Cẩn ấm áp, Lý Thiếu Cẩn là không thể rời bỏ Cố Đình Chu. Nghe Lý Oánh Tuyết cố ý nói, ngươi làm sao ngay cả hắn nói cũng không nghe, Lý Thiếu Cẩn liền biết Lý Oánh Tuyết hiểu lầm bao lớn. Nàng cũng đoán được Cố Đình Chu hôm nay ý đồ là Lý Oánh Tuyết mời tới khuyên nàng đổi nguyện vọng đi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ không đi cũng không đi, Cố Đình Chu cái này đồ đê tiện, Lý Oánh Tuyết nói gì hắn liền làm cái đó, thù mới hận cũ. Nếu như hôm nay hắn dám khuyên chính mình, tuyệt đối nhường hắn sau này lại không dám phiền nàng. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ngươi có lời muốn cùng ta nói sao? Cố Đình Chu trước khi tới Lý Oánh Tuyết có thể không có nói cho hắn Lý Thiếu Cẩn thay đổi. Trước kia hắn trong ấn tượng, Lý Thiếu Cẩn chính là cúi đầu chó con. Dù sao ngươi nói gì nàng đều cẩn thận gật đầu. Cố Đình Chu cũng cho tới bây giờ không nghiêm túc xem qua Lý Thiếu Cẩn. Đột nhiên chống với Lý Thiếu Cẩn ánh mắt đen láy, hắn sửng sốt một chút. Lúc này mới phát hiện, cái đó hắn luôn là coi thường, coi như muốn nhớ tới cũng không nhớ nổi tiểu nha đầu, lại là tấm như vậy, ném ra kiểu tóc cùng màu da, ngũ quan hết sức tinh xảo, gặp nhiều đại học nữ sinh liền đại biến người sống dáng vẻ. Như vậy Lý Thiếu Cẩn, sau này trưng diện khẳng định rất đẹp mắt. Cố Đình Chu không biết tại sao, đột nhiên có chút không dám nhìn như vậy Lý Thiếu Cẩn. Hắn chi ngô một chút, Thiếu Cẩn, ta mời các ngươi đi phòng ăn Tây đi. Thật giống như không đi một điểm địa phương tốt, lại không xứng với như vậy Lý Thiếu Cẩn. Bây giờ bởi vì quốc gia còn không có như vậy giàu có, đối Tây Dương đồ chơi vẫn là rất sùng bái. Ăn bữa ăn Tây thật là nhớ là tượng trưng một loại thân phận. Nơi này phòng ăn Tây dĩ nhiên không đặc biệt chính thức, nhưng là cũng sẽ không tiện nghi. Lý Thiếu Cẩn âm thầm cười nhạt. Đời trước Cố Đình Chu mời nàng ăn cơm. Chỗ tốt nhất chính là 200 đồng tiền một bữa lẩu. Hay là trước khi kết hôn, sau khi cưới đừng nói lẩu, chứ nói chính mình bận bịu, căn bản cũng không về nhà. Hôm nay đánh gió muốn mời nàng ăn bữa ăn Tây. Dĩ nhiên, còn có Lý Oánh Tuyết đâu. Nghĩ đến đời trước hai người không ít đi lãng mạn phòng ăn Tây đi, cho nên mới không mang theo nàng đi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên không muốn đi, muốn cho Lý Oánh Tuyết cũng phiền lòng một chút. Nàng cười nói, có thể đến là có thể, nhưng là ta không cùng Lý Oánh Tuyết cùng đi. Ngươi nếu như là đơn độc mời ta đâu, ta đi ngay, nếu không ta không đi. Lý Oánh Tuyết mặc dù không thích Cố Đình Chu, nhưng là ăn bữa ăn Tây loại chuyện này, nàng cũng không muốn nhường Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu hai người đi. Hơn nữa nàng tìm Cố Đình Chu là tới khuyên Lý Thiếu Cẩn đổi nguyện vọng. Đơn độc cùng Lý Thiếu Cẩn chung một chỗ, vạn nhất bị Lý Thiếu Cẩn kêu gọi đầu hàng đâu. Lý Oánh Tuyết lúc này mới ý thức tới, Lý Thiếu Cẩn thay đổi, không thể giống như trước một dạng. Mặc cho Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu lui tới, đơn độc chung một chỗ tuyệt đối không được. Nàng ủy khuất nhìn Cố Đình Chu, Đình Chu ca, tỷ không muốn mang ta, kia chính các ngươi đi đi. Cố Đình Chu làm sao có thể chịu được Lý Oánh Tuyết thụ ủy khuất. Hắn vốn là nghĩ đáp ứng Lý Thiếu Cẩn, nhưng khi nhìn Lý Oánh Tuyết bị vứt bỏ dáng vẻ, Cố Đình Chu hơi cau mày, sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, chúng ta là trong một cái viện A, cho nên ăn cơm phải cùng nhau. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta cũng không sao cùng ngươi nói, cũng không muốn nghe ngươi nói gì. Nói xong xoay người lại đi. Lý Oánh Tuyết thấy Lý Thiếu Cẩn như vậy cố chấp, nhất định là sẽ không theo bọn họ đi. Nàng kéo Cố Đình Chu cổ tay đến, Đình Chu ca, vậy ngươi ở nơi này khuyên nhủ nàng đi, chớ đi quá xa. Cố Đình Chu ừ một tiếng, chạy hai bước đuổi kịp Lý Thiếu Cẩn, sau đó cười nói, Thiếu Cẩn, ngươi thế nào, ngươi trước kia không phải như vậy, có phải hay không gặp phải chuyện gì, tâm tình không tốt. Thấy Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, Cố Đình Chu sắc mặt vô cùng lúng túng, nhưng là Lý Oánh Tuyết nhường hắn làm thuyết khách, hắn không thể không giúp bận bịu a. Hắn thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, ngươi nghe ta nói, nghe nói ngươi dự thi trung y chuyên nghiệp, quả nhiên là chuyện này. Lý Thiếu Cẩn dừng bước lại, quay đầu ánh mắt khều một cái, đúng vậy, cùng ngươi có liên quan sao? Cố Đình Chu thở dài nói, Thiếu Cẩn, ta là anh ngươi, ta mang ngươi lớn lên, ngươi làm sao như vậy cùng ta nói chuyện đâu, là cùng ta không quan hệ, nhưng là ta không muốn ngươi đi đường rẽ. Ông nội ngươi là ngoại khoa chuyên gia, ngươi đi học trung y, đây không phải là đánh hắn mặt sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta liền hỏi, cùng ngươi có quan hệ sao? Cố Đình Chu, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, xin trả lời ta, ta dự thi ngành gì? Cùng ngươi có không có quan hệ? Cố Đình Chu dùng đặc biệt không hiểu con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn hỏi tiếp, ngươi giải trùng y sao? Ngươi hiểu ta sao? Ngươi là dựa vào cái gì nói ra? Ta học trùng y là lầm bảo đường rẽ. Ngươi vừa không biết trung y, cũng không hiểu ta, vậy ngươi lại là thân phận gì, mục đích gì tới khuyên ta đâu? Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn nhất thời luống cuống, chờ sau khi phản ứng nói, Oánh Tuyết vô cùng lo lắng ngươi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ngươi ý là Lý Oánh Tuyết nhường ngươi tới khuyên ta không muốn học trung y. Vậy nàng tại sao phải khuyên ta? Ngươi biết không? Cố Đình Chu, ngoặc kép, nàng lo lắng ngươi, học trung y không bằng học ngoại khoa được a. Đó là nàng học hay là ta học đây? Nàng cùng ta bạn học. Dựa vào nàng kiến thức, ngươi cảm thấy ta nhất định không bằng nàng đi. Là thế này phải không? Cho nên ngươi cảm thấy nàng là quan tâm ta. Một chuỗi chất vấn nhường Cố Đình Chu càng luống cuống cùng mê mang. Hắn đúng là bởi vì Lý Oánh Tuyết nói đúng, Lý Thiếu Cẩn tiền đồ không tốt, cho nên trùng y tây. Chính hắn vừa so sánh, hình như là chuyện như vậy. Nhưng là nghe Lý Thiếu Cẩn vừa nói như vậy, lại cảm thấy Lý Oánh Tuyết lập trường không đứng vững. Dẫu sao Lý gia lão gia tử ở y học gia có quyền uy. Bất kể trùng y tây, chỉ cần Lý Thiếu Cẩn học tốt, người ta cũng có tiền đồ. Vậy hắn tại sao còn muốn khuyên Lý Thiếu Cẩn đổi nguyện vọng? Hết chương.